Chương 1071, Hồ Chính bạo phát. Khí tức vấn đạo vừa ra, uy danh của Mạnh Hạo trong các tông môn gia tộc Nam Vực đã hoàn toàn bạo phát. Trận chiến này chú định sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Vực sau đó, mà cái tên Mạnh Hạo, thiếu chủ Huyết Yêu Tông, Đan Đỉnh Đại Sư, sẽ nổi danh khắp Nam Vực. Nhất là hai cổ khí tức vấn đạo lần này phát ra, lại càng kinh người hơn. Cổ khí tức vấn đạo đầu tiên thuộc về con khôi lỗi của Kim Hàng Tông phát ra, được toàn bộ mọi người trong ngoài hồ đạo thượng cổ này đều cảm nhận được. Tuy người ở đây nhận ra khí tức vấn đạo cũng không nhiều, nhưng cho dù là không biết, thì khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ra kia, cũng khiến cho toàn bộ tu sĩ trong ngoài hồ đạo đều vô cùng khiếp sợ. Khí tức của ai vậy? Kinh khủng quá, thậm chí ta còn mơ hồ cảm thấy khí tức này tựa như thiên uy vậy. Ngay cả lão tổ của tông môn cũng không có khí tức như vậy. Mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực khắp trong ngoài hồ đạo thượng cổ đều cảm nhận được uy áp đáng sợ từ khí tức kia phát ra. Uy áp kia vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn khiến cho một vài đạo ảnh trong các hồ đạo cũng phải vặn vẹo. Trong sát na, một tầng chấn động vô hình liền khuếch tán ra bát phương. Khí tức vấn đạo. Khí tức này nhất định là vấn đạo. Ông trời ơi! Chẳng lẽ bên trong hồ đạo xuất hiện bảo vật vấn đạo, hoặc là có một lão quái vấn đạo đích thân hàng lâm đến? Quỳnh! Trong khi đám người bên ngoài còn đang rối rít hoảng sợ, đột nhiên lại có một cổ khí tức vấn đạo khác bạo phát, khí tức này còn mạnh hơn cả cổ khí tức trước đó, long trời lở đất. Gió mây vẫn vũ, pháp thuật của tu sĩ cả trong lẫn ngoài khu vực hồ đạo đang phát ra, đều như bị quấy nhiễu, trở nên hỗn loạn, ngay cả pháp bảo cũng đang rung dẫy, dường như tùy thời đều có thể cắt đứt liên hệ với chủ nhân vậy. Một cổ quy tắc, pháp tắc phủ xuống thiên địa. Bên trong pháp tắc này ẩn chứa một cổ vận luật kỳ dị, khiến tất cả tu sĩ lập tức cảm nhận được tu vi trong cơ thể bị áp chế, thân thể dường như ngày càng nặng nề hơn. Thậm chí có đạo ảnh bên trong hồ đạo, dưới khí tức vấn đạo phát ra, lập tức vặn vẹo đến cực hạn, trực tiếp tan vỡ. Trời ơi, lại thêm một cổ khí tức nữa. Khí tức này so với trước còn mạnh hơn, có hai cổ khí tức, vậy thì không thể nào là bảo vật vấn đạo được, chẳng lẽ đây là hai cường giả vấn đạo đang xuất thủ sao? Là lão quái vấn đạo nào lại tới đây chứ? Toàn bộ Nam Vực, tu sĩ vấn đạo cực ít. Tính cả tu sĩ vấn đạo trong các tông môn, e là cũng không vượt qua quá 30 người, trong đó hầu hết đều đang bế quan trường kỳ. Trong khi khắp trong ngoài hồ đạo còn đang huyên náo, chính là lúc công kích của Mạnh Hạo và Kim Hàng Tông va chạm nhau, hai cổ khí tức vấn đạo đối kháng, tạo thành chấn động kinh khủng, trong nháy mắt liền như cuồng phong quét ngang. Phần lớn đạo ảnh đều trực tiếp tan vỡ, trong đầu mấy chục vạn tu sĩ như bị chấn động mạnh, lùng bùng một hồi lâu mới hồi phục lại được. Giờ phút này, tại khu vực trung tâm hồ đạo thượng cổ, theo Kim Hàng Tông thúc thủ, lần nữa ổn định lại. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên cạnh hồ đạo, nhìn đạo ảnh khổng lồ xuất hiện bên trên hồ đạo. Lần hồ đạo phun trào này, hồ đạo ngàn trượng có hai nơi xuất hiện đạo ảnh, một nơi ở chỗ nhóc mập, một nơi khác chính là vị trí chỗ Mạnh Hạo. Đạo ảnh này là một tu sĩ trung niên, mặc trang phục theo phong cách cổ xưa, đang khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt trung niên lơ lửng một giọt máu tươi, khi hắn bấm quyết, thân thể hắn liền hiện ra nhiều hư ảnh điệp da lên nhau. Mạnh Hạo quan sát, lập tức đoán ra, đạo ảnh này đang tu hành một môn pháp thuật phân thân. Hắn không nhìn ra được tu vi đạo ảnh này. Nhưng môn pháp thuật phân thân này, dường như có chút giống với Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo, Mạnh Hạo quan sát, liền đắm chìm trong đó. Một năm qua hắn vẫn luôn nghiên cứu Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo, mặc dù đã hiểu được đại khái, nhưng vẫn có vài chỗ hắn không hoàn toàn hiểu rõ, biết được quá trình, nhưng lại không biết ra tay như thế nào. Hắn luôn có cảm giác như đã chạm đến, nhưng khi giơ tay ra, lại không nắm được gì. Đạo ảnh trước mắt này, đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là cơ duyên đúng lúc. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã 3 tháng. Hồ đạo thượng cổ phun trào càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu, cứ vài 3 ngày bạo phát một lần, nhưng 1 tháng nay, gần như cứ cách 1 ngày lại bạo phát một lần, cứ như vậy, vật phẩm phun trào ra ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả thi thể, cũng đã xuất hiện 7, 8 cổ, cho dù là hung thú, cũng đã phun ra 5 con, sau khi bị các tông diệt sát, đã thu hoạch được rất lớn. Mặc dù vật phẩm phun trào ra ngày càng nhiều, nhưng Huyết Yêu Tông chiếm cứ gần như một nửa số hồ đạo nơi này, lại không có bất kỳ người nào dám dình mò. 3 tháng trước, Mạnh Hạo đã dùng hành động chứng minh thực lực của hắn, bất kỳ kẻ nào muốn cướp đoạt, đều phải nghĩ tới hậu quả trọc giận hắn trước đã. Cho nên, đệ tử Huyết Yêu Tông là mệt nhất,

Hai mắt Mạnh Hạo cũng co rút lại, lúc trước hắn có thể cảm nhận được Lục Bách mạnh, nhưng giờ này vừa thấy, người này lại mạnh hơn. Nhưng bí pháp này, hắn thi triển cũng là miễn cưỡng. Mạnh Hạo nhớ tới chiến ý trong mắt đối phương, lúc này trong tâm thần cũng giống vậy nổi lên. Chiến ý trong bầy thú, theo bí pháp Lục Bách triển khai này, khoảnh khắc lực lượng dòng đen kia bạo phát hóa thành một cổ đánh sâu vào. Chạy thẳng tới phía trước hung thú màu vàng, vẻ mặt hung thú màu vàng này đại biến, đang muốn tránh ra, lập tức đã bị vào trên thân, da chóc thịt bong, thân thể đang thật nhanh tiêu tán, phát ra tiếng hét thảm thê lương, nhanh chóng lui về sau, ngọn lửa tràn ngập, lại khôi phục nhanh tốc, nó không có chết, nhưng lần lui khai này cho Lục Bách cơ hội. Lục Bách phun ra máu tươi, thân thể triển khai cấp tốc, trong phút chốc bay vọt trăm trượng, trực tiếp đến trước hỏa diễm môn. Khi đến nơi này, hắn lần nữa phun ra máu tươi, tay phải nâng lên, khó khăn lấy dòng đen đã lần nữa hóa thành thi thể đi, một tên tu sĩ thật tốt. Tầng thứ nhất một lần thông qua. Ngươi có thể bước chân vào tầng thứ hai, ta mong đợi biểu hiện ngươi ở tầng thứ hai, thông qua tầng thứ hai, ngươi có thể được chí bảo tộc của ta trên bầu trời. Chủ tể màu vàng nhạt kia cũng hít sâu một hơi, trên vẻ mặt lộ ra ý tán thưởng mãnh liệt, bí thuật thời gian, khi đến cực hạn lại có thể làm cho vật chết sống lại, đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, nếu ngươi thành tựu chân tiên. Thi triển bí thuật này yểm dòng trong thời gian ngắn sống lại giúp cho ngươi đánh một trận. Không cần chân tiên, là vấn đạo đỉnh phong, ta liền có thể làm nó trong chiến đấu sống lại. Lục Bách lau đi máu tươi ở khóe miệng. Nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo đang ở ngoài nhìn trượng, ánh mắt của hắn xuyên qua bầy thú, rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi có thể đến đây, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, khi xoay người, không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái nào nữa. Trực tiếp bước chân vào bên trong hỏa diễm môn, thân ảnh trong phút chốc biến mất không thấy, tới phiên các ngươi chủ tể màu vàng nhạt ở trên bầu trời, ánh mắt quét qua đám người Mạnh Hạo, nếu không nắm. Chắc, các ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ sau khi nắm chắc, lại xong tầng thứ nhất này. Thời gian không tính là cái gì. Có lẽ các ngươi ở chỗ này tu hành trăm ngàn năm cũng liền có tư cách xông qua được tầng thứ nhất này, ngày thường trong này rất tịch mịch, khó có được nhìn thấy các ngươi những người ngoại lai này đến. Trong lòng ta ngược lại cũng thật không muốn các ngươi chết đi, nhưng sau ba lượt nếu còn thất bại, các ngươi sẽ chết, ta sẽ đích thân diệt giết các ngươi, dĩ nhiên các ngươi cũng có khả năng là ở trong lúc song tầng, chết ở trong tay tộc nhân của ta. Chủ tể màu vàng nhạt chậm rãi nói cặp. Mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trăm ngàn năm ta không chờ được, Hứa sư tỷ chỉ có thể tồn tại 99 năm. Ta phải bồi nàng vượt qua cả đời này, ta không thể bị vây ở chỗ này trăm ngàn năm. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Thân thể hắn bỗng nhiên bước ra, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới phía trước bầy thú mà đi. Lúc này, ánh mắt Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông rơi vào trên người Mạnh Hạo, vốn tưởng rằng này Mạnh Hạo đã đủ yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới Lục Bách kia lại kinh người. Nhưng Lục Bách bước qua tầng thứ nhất này đều có chút miễn cưỡng, Mạnh Hạo này hắn không qua được, năm người Kim Hạng Tông cũng đều sắc mặt khó coi. Năm bọn họ nếu là liên thủ còn có một chút khả năng. Nhưng từng người một lên, bất kỳ người nào trong năm người cũng không có khả năng trong này, đối với bọn họ mà nói giống như tuyệt địa. Nhìn Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông thất bại, nhìn Lục Bách thành công, nội tâm bọn họ vô cùng phức tạp. Lúc này rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, ầm một tiếng, bước chân vào bầy thú. Chương 1079, màu vàng viên mãn. Vừa mới bước vào, vô số hung thú hình người màu tím ở bốn phía lập tức vỗ cánh bao vây Mạnh Hạo, phóng mắt nhìn lại, một mảnh màu tím. Khoảng cách ngàn trượng, những hung thú màu tím đó đã chiếm cứ hết 500 trượng, chỉ có đi qua 500 trượng thì bọn chúng mới thối lui, sau đó sẽ tới lượt hung thú màu bạc da tay ở 300 trượng kế tiếp. Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông chính là thất bại ở chỗ này. Nếu có thể xông qua, thứ gặp phải sẽ là một hung thú màu vàng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn không có thời gian dừng lại ở chỗ này quá lâu, lúc này ra tay liền là Hắc Bạch Lưỡng Châu Đệ Cửu Sơn. Đệ Cửu Sơn phủ xuống, Hắc Bạch Nhị Châu vây quanh, làm cho mặt đất xung quanh chấn động, hư vô dung dãy, từng tầng gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, hóa thành uy áp kinh người. Uy áp đó khiến cho những hung thú màu tím dường như đụng vào một vách ngăn vô hình, toàn bộ thối lui theo công kích của Mạnh Hạo, một loạt tiếng gào thét vang lên. Cho dù là con xuất sắc trong đám hung thú màu tím này, cũng không có cách nào tới gần, vừa mới đụng vào là lập tức bay ngược ra. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Chỉ có thời gian vài hơi thở mà Mạnh Hạo đã trực tiếp vượt qua được 500 trượng như dẫm trên đất bằng.